Chương 1491, Điên cuồng. Trong hỗn độn hư không, chiến đấu trong lúc bất chợt đình chỉ, nguyên bản tàn phá bừa bãi cuồng bạo thần lực phong bạo cũng là thời gian dần trôi qua lắng lại, loại kia đột ngột an bình, làm cho đi xa chư thiên đại quân trong lúc nhất thời đều có chút không quá thích ứng đứng lên. Chiến đấu kết thúc, có chư thiên thánh giả kinh nghi bất định hỏi, Kim La, Thương Uyên các loại cổ tôn ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn qua chỗ xa xôi kia, sau đó bọn hắn chính là gặp được thần tinh cự đảng trôi nổi tại trong hư không. Phóng thích ra ức vạn đạo thần quan kia, mà tại cự đảng nơi xa, Chu Nguyên thân ảnh lẳng lặng đứng ở hư không, đầu lâu buông xuống, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thánh thần tiến vào thuế biến kỳ, Kim La cổ tôn mở miệng nói ra, thần sắc phức tạp, dưới mắt thánh thần tiến vào thuế biến kỳ, ngược lại là không có thời gian lại đến đuổi giết bọn hắn, chỉ khi nào chờ thần kết thúc thuế biến kỳ, hắn thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, lúc kia chư thiên kết cục tự hồ vẫn như cũ là không có gì thay đổi. Chu Nguyên nơi đó chuyện gì xảy ra? Thương Uyên hơi nghi hoặc một chút. Dưới mắt thánh thần tiến vào thuế biến kỳ, Chu Nguyên thì là không có nửa điểm động tĩnh, cái này tựa hồ là có vẻ hơi không thích hợp, chư thánh cũng là nghi ngờ lắc đầu, cần phải đi nhìn xem sao, bây giờ hắn là chúng ta chư thiên duy nhất một vị thần cảnh, dưới mắt thánh thần tiến vào thuế biến kỳ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một cái cơ hội, Xích Cơ cổ tôn hỏi, những người khác con mắt ngược lại là sáng lên, hiện tại thánh thần bị thần lực kết tinh kia bao trùm, nếu như có thể phá hư thần thuế biến, có lẽ sẽ đối với thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá từ thần lực kết tinh cự đảng kia tán phát thần lực quang huy đến xem, bọn hắn những thánh giả này chỉ cần tới gần, liền sẽ bị thần quang ma diệt, cho nên cũng chỉ có Chu Nguyên bực này có được thần lực tồn tại, mới có thể phá hư thần lực kết tinh kia. Tạm thời chờ chút đi, hắn lúc trước phát ra âm thanh cảnh cáo kia, cũng cho ta cảm giác được một chút bất an, nhưng cuối cùng Kim La cổ tôn cẩn thận lắc đầu, nói ra,